Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 324 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đáng đời. Sở Huỳnh Huỳnh hung hăng mắng lấy. Nàng thì không quen nhìn Tô Thần loại này kẻ xấu xa, ngay cả sư phụ đều dám trêu chọc, không có trực tiếp giết đã coi như là không tệ. Sư muội, từ giờ trở đi, ngươi không nên cùng Tô Thần là địch. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Sư phụ cùng Tô Thần quan hệ không đơn giản. Ngươi không nên nói bậy. Hung hăng trừng Lâm Phàm liếc một chút, Sở Huỳnh Huỳnh đương nhiên biết Lâm Phàm là có ý gì, chỉ là làm sao có khả năng sự tình. Sư phụ thế nhưng là cao cao tại Thượng Hỏa Liên Hoàng Triều nữ đế, làm sao có khả năng nhìn lên Tô Thần, cái này chỉ là cái gọi là họa cảnh võ giả. MV diện tích vạn. Tom. Ngược lại nàng hiện là không tin. Lâm Phàm lại là bất đắc dĩ nói, khi Tô Thần dám trước mặt mọi người thổ lộ, còn có sư phụ không có trước tiên khiến người ta truy sát Tô Thần, ngươi nhận vì chuyện này bình thường sao? Muốn là ta suy đoán không sai, ngày sau Tô Thần sợ rằng sẽ thành vì chúng ta sư nương, muốn thật sự là như thế lời nói, ngươi bây giờ đối với hắn bất kính, chỉ có thể đổi lấy ngày sau xấu hổ cùng sư phụ không vui, được trả bằng mất sự tình. Hung hăng trừng Lâm Phàm liếc một chút, muốn phản bác, Sở Huỳnh Huỳnh lại phát hiện mình căn bản là không có cách phản bác. Bởi vì nàng cũng cảm giác việc này có chút không đúng. Không giống sư phụ bình thường tính cách, nếu là có người dám làm như thế, tin tưởng sư phụ tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, đâu còn sẽ như thế phiền phức, trực tiếp thì giết. Trọn vẹn cùng đánh mấy phút đồng hồ. Trở lại hoàng vị phía trên, nữ đế Sở Anh Thương nhìn lấy chính mình thon thon tay ngọc, phát hiện mình hiện tại là dễ chịu nhiều, trong lòng oán hận cũng ít. Đáng thương Tô Thần lại là liền đứng cũng không vững, thân thể lung la lung lay. Mặt mũi bầm dập, toàn thân trên dưới đều là máu me đầm đìa. Đàn bà thúi, xuất thủ thật sự là đủ hung ác, so cơ không tuyết đều hung ác. Chờ lấy. Muốn là cũng có ngày, chính mình thực lực áp đảo Sở Anh Thương phía trên, nhất định phải cả gốc lẫn lãi cầm về. Cảm giác như thế nào? Thanh âm lạnh như băng quanh quẩn ở trong đại điện, Tô Thần lại là gật gật đầu, nói ra cảm giác cũng không tệ lắm, có thể làm cho bệ hạ tự thân xuất thủ, cũng coi là ta vinh hạnh. Miệng lưỡi trơn tru. Sở Anh Thương kém chút xuất thủ lần nữa, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Càng nghĩ càng là hiếu kỳ, nàng cũng không rõ lắm, mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì luôn luôn khống chế không nổi chính mình. Tuy nhiên đã đoán đến việc này cùng chính mình dung hợp Thái Thủy Liên Tâm có quan hệ, nhưng là nàng liên tục kiểm tra qua, Thái Thủy Liên Tâm xác thực không có có dị động. Tại sao muốn gặp ta? Sở Anh Thương đương nhiên biết, Tô Thần không phải cố ý truy cầu chính mình. Mà là muốn thấy mình thôi, dù sao mình đã phân phó, không cho phép Tô Thần tiến vào hoàng thất một bước. Bệ hạ, ta muốn cho Hỏa Liên Hoàng Triều cùng Thái Di Hoàng Triều liên minh. Không có chút nào kinh ngạc, Sở Anh Thương đã đoán được Tô Thần muốn nói sự tình, khẳng định cùng liên minh có quan hệ. Cười. Sở Anh Thương lạnh lùng chế giễu nói. Ngươi có phải hay không làm người khác đều là ngu ngốc? Chỉ giáo cho. Ta đã được đến tin tức. Không đơn thuần là bốn đại đỉnh cấp thế lực muốn đối phó Thái Di Hoàng Triều, bây giờ liền Khương gia đều sẽ ra tay, ta hiện tại muốn là đáp ứng ngươi liên minh, chẳng phải là đem Hỏa Liên Hoàng Triều đẩy vào biển lửa. Ngươi cho là ta hội đáp ứng ngươi sao? Rất rõ ràng, Sở Anh Thương cũng là cự tuyệt. Tô Thần lại không có chút nào muốn lựa chọn từ bỏ ý tứ, vừa cười vừa nói, ê bệ hạ, ta nếu là không có suy đoán, bởi vì một lần nữa dung hợp Thái Thủy Liên Tâm duyên cớ, làm đến ngươi đã đột phá tự thân cực hạn. Thuận lợi tấn cấp đến nửa bước vũ trụ tạo hóa, đúng không? Như thế nào? Lật qua bàn tay, tự hồ đối với chính mình nắm giữ thon thon tay ngọc rất là hài lòng, nàng rất rõ ràng bốn đại đỉnh cấp thế lực, lại thêm một cái Khương gia đến cùng là cái gì khái niệm. Hỏa Liên Hoàng Triều dưới loại tình huống này, lựa chọn cùng Thái Di Hoàng Triều liên minh lời nói, đối với Hỏa Liên Hoàng Triều tới nói, không có chút nào chỗ tốt, thậm chí sẽ có tai họa ngập đầu. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta liên minh, cùng một chỗ chống lại năm đại đỉnh cấp thế lực, ta có thể hứa hẹn, hội tương trợ ngươi trùng kích vũ trụ tạo hóa cảnh, đồng thời giúp ngươi luyện chế vũ trụ đan. Trong tay xuất hiện một cái vũ trụ đan, Tô Thần nói ra cho ta hiện tại có thể luyện chế cấp 7 vũ trụ đan, vũ trụ kiếp cảnh bao quát hắn võ giả, mỗi một cái cấp độ võ giả đều có thể nuốt tăng lên 3 đẳng cấp, có thể không hạn chế nuốt vào. Nói đến đây, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, bởi vì có mấy lời không cần nói đến rất rõ ràng xác thực. Hắn tin tưởng Sở Anh Thương cần phải minh bạch vũ trụ đan giá trị. chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Nghe đến vũ trụ tạo hóa cảnh cùng vũ trụ đan, Sở Anh Thương cũng ngăn cản không nổi dạng này dụ hoặc, muốn là Tô Thần thật có thể làm đến, như vậy đối với Hỏa Liên Hoàng Triều tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Ta muốn thế nào tin tưởng ngươi? Bệ hạ, ngươi có thể đột phá nửa bước vũ trụ tạo hóa cũng là tốt nhất chứng minh, chỉ cần ta thời gian dài mượn nhờ ta lực lượng, đến thai nghén ngươi Thái Thủy Liên Tâm, tin tưởng dùng không bao lâu, ngươi liền có thể bắt đầu trùng kích vũ trụ tạo hóa cảnh. Đây không phải Tô Thần nói lung tung, đối mặt hắn võ giả có lẽ làm không được, duy chỉ có đối mặt Sở Anh Thương, hắn lại là có 10 phần lòng tin. Hoàn toàn có thể mượn nhờ chính mình nắm giữ hỗn độn hắc liên lực lượng, đến thai nghén Thái Thủy Liên Tâm, đồng thời Tô Thần cũng có chút tư tâm, hy vọng ngày sau có thể mượn thai nghén lực lượng mới khống chế Sở Anh Thương. Suy đoán thì suy đoán, là có hay không có thể làm đến vẫn là ẩn số, Tô Thần cũng không dám tùy tiện nếm thử, muốn là thật chọc giận Sở Anh Thương, cho mình trêu chọc như thế một tên kình địch, khẳng định là được trả bằng mất sự tình. Cho nên việc này nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, tốt nhất là có thể ôn hỏa nấu ếch xanh, từ từ sẽ đến. Mày nhíu lại lấy, bởi vì bây giờ Sở Anh Thương đối Tô Thần có đề phòng chi tâm, từ khi Tô Thần giúp hắn thai nghén Thái Thủy Liên Tâm, nàng thì đối Tô Thần có một loại đặc thù tình cảm, không nói rõ được cũng không tả rõ được, bằng không lời nói, lần này lời nói, Tô Thần đã bị nàng giết. Bệ hạ muốn là còn chưa tin, cái kia ta hiện tại liền có thể bắt đầu tương trợ bệ hạ thai nghén Thái Thủy Liên Tâm, thực không dám giấu giếm, ta không nguyện ý nhìn đến Thái Di Hoàng Triều có việc, bây giờ chỉ có bệ hạ có thể tương trợ Thái Di Hoàng Triều. Cự tuyệt. Điều kiện khác cũng coi như, duy chỉ có Tô Thần mở ra hai điều kiện thực sự quá mức dụ hoặc, căn bản là không có cách cự tuyệt, riêng là đối mặt có thể tương trợ chính mình đột phá đến vũ trụ tạo hóa cảnh, khả năng sao? Sở Anh Thương đương nhiên biết, nửa bước vũ trụ tạo hóa cùng vũ trụ tạo hóa mặc dù chỉ là tướng kém một bước, bất quá chính là một bước này, lại khó như lên trời, muốn là vận khí không tốt lời nói, cả đời này đều vô vọng có thể thuận lợi đột phá. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều? Bệ hạ, sự tình lần này là ta không đúng, nhưng ngươi không cho ta tiến vào hoàng thất, ta lại nhất định phải nhìn thấy ngươi, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này, còn hy vọng bệ hạ bất kể hiềm khích lúc trước, đáp ứng cùng Thái Di Hoàng Triều liên minh. Tô Thần thái độ rất là thành khẩn, Sở Anh Thương nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không có ngăn cản được vũ trụ tạo hóa dụ hoặc, lựa chọn gật đầu nói ê muốn là ngươi không cách nào làm đến ngươi nói ra điều kiện, vậy ta bất cứ lúc nào cũng sẽ kết thúc cùng Thái Di Hoàng Triều liên minh. Nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa Sở Anh Thương. Tô Thần thật rất muốn đi lên thật tốt giáo huấn một chút cái này không biết lễ phép nha đầu. Suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Hiện tại chính mình không phải Sở Anh Thương địch thủ. Muốn là cưỡng ép giáo huấn lời nói, chỉ sợ chính mình lại sẽ bị đánh, không cần thiết sự tình. Cảm thụ lấy thân thể bên trên truyền đến từng trận đau đớn, Tô Thần cũng là buồn bực không thôi. Tuy nhiên hắn biết Sở Anh Thương không biết giết chính mình, bất quá bạo lực như vậy hành động, vẫn là nhiều ít có chút vô pháp tiếp nhận. MV diện tích vạn. Tom. Quay người rời đi, chỉ là vừa mới mở cửa, thì nhìn đến đứng ở ngoài cửa hơn 100 người. Từng cái ánh mắt quái dị nhìn lấy chính mình, Tô Thần lại không có chút nào không có ý tứ, vừa cười vừa nói với tiểu nữ sinh chính là như vậy, mọi người trách móc. Vừa dứt lời, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ Tô Thần, toàn bộ thân thể bị hất bay, hung hăng nện ở trên bàn đá. Chỉnh mặt bàn đá vỡ vụn, Tô Thần lần nữa phun ra một mụn máu tươi, khó khăn từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên thân tro bụi, nói ra ê tán đi. Nhìn lấy rời đi bóng người, tất cả mọi người giơ ngón tay cái lên. Thật sự là quá trâu. Xuyệt, ngươi có phải muốn chết hay không, nếu như bị bệ hạ nghe đến, không thể không giết ngươi. Đúng, đúng, chúng ta mau mau rời đi. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Rõ ràng bệ hạ cùng Tô Thần ở giữa có chém không đứt quan hệ, nhưng bệ hạ lại chết sống không thừa nhận, nếu là bởi vì việc này bị tai bay vạ gió, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Hung hăng dậm chân một cái, phẫn nộ Sở Huỳnh Huỳnh cả giận nói y không biết xấu hổ, vô sĩ, hạ lưu, ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ nhìn lấy sư muội, hắn thực sự không nghĩ ra, sư muội kích động như thế làm cái gì, việc này giống như cùng người khác không có quan hệ. Vừa mới rời đi, Tô Thần nguyên bản định rời đi trước hoàng thất, lại bị công công ngăn lại. Tô tiên sinh, bệ hạ để cho ta dẫn ngươi đi gặp một cái người. Người nào? Tô tiên sinh đi liền biết. Tô Thần tuy nhiên cảm thấy kinh ngạc, bất quá vẫn là theo công công đi đến. một chỗ yên lặng bên ngoài viện. Tô tiên sinh, muốn gặp ngươi người liền tại bên trong, mời. Tô thần gật gật đầu, cũng là cảm thấy hiếu kỳ không thôi, không biết người nào sẽ muốn thấy mình. Đi vào trong nội viện. Nhìn lấy ngồi tại trên mặt ghế đá uống trà lão giả, Tô thần ánh mắt lập tức động lại, lập tức đi qua, nói ra rê quỷ nô gia gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa mới hỏi ra lời, Tô thần trong nháy mắt thì đoán được nguyên nhân, nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là sợ anh thương thông báo Thái Di Hoàng Triều. Quỷ nô cũng là mừng rỡ không thôi, hai tay lôi kéo Tô thần, trái xem phải xem, muốn nhìn một chút Tô thần đến cùng phải chăng có việc. Nhịn không được cười, quỷ nô nói ra ê tiểu công tử, nhìn đến ngươi không có việc gì quá tốt, đã ngươi trở về, vậy chúng ta mau mau rời đi Hỏa Liên Hoàng Triều. Chủ nhân rất nhớ ngươi. Tô thần minh bạch quỷ nô ý tứ, lại là lắc đầu, nói ra ê quỷ nô gia gia, ta tạm thời còn không cách nào trở về Thái Di Hoàng Triều, ngươi đi về trước. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi tình nguyện lưu tại Hỏa Liên Hoàng Triều, cũng không nguyện ý theo ta trở về Thái Di Hoàng Triều sao? Đây là quỷ nô muốn không thông sự tình, bởi vì Hỏa Liên Hoàng Triều liền xem như để Tô thần lưu tại nơi này, cũng không thể là vì một cái Tô thần, từ đó đắc tội bốn đại đỉnh cấp thế lực. Ngược lại theo quỷ nô, chỉ cần Tô thần lưu tại Hỏa Liên Hoàng Triều, vấn đề an toàn khẳng định không cách nào được đến giải quyết, biện pháp duy nhất cũng là theo hắn tiến về Thái Di Hoàng Triều. Quỷ nô gia gia, ngươi trở về nói cho nãi nãi, thì nói không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Hỏa Liên Hoàng Triều cùng Hoang Cung đều sẽ lựa chọn cùng Thái Di Hoàng Triều liên minh, cùng đi đối kháng năm đại đỉnh cấp thế lực. A, à, quỷ nô hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới tiểu công tử sẽ như thế nói, hỏi thăm ây thật sao? Tiểu công tử, ngươi có lẽ còn không rõ lắm, bốn đại đỉnh cấp thế lực cùng Khương gia tại hoang giới địa vị đều không địch lại, mặc kệ là Hoang Cung vẫn là Hỏa Liên Hoàng Triều, chỉ sợ cũng sẽ không chuyến lần này hồng thủy. Ta minh bạch, dưới tình huống bình thường chắc chắn sẽ không, bất quá ta có lòng tin, ngươi yên tâm, ta lưu tại Hỏa Liên Hoàng Triều tuyệt đối sẽ không có việc, ngươi nhanh đem tin tức truyền về Thái Di Hoàng Triều, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sau đó Hỏa Liên Hoàng Triều sứ giả liền sẽ tiến về Thái Di Hoàng Triều, đến mức Hoang Cung, ta cần một quãng thời gian. Vẹn vẹn là Khương Tử Y đáp ứng khẳng định không được. Tô thần chuẩn bị giải quyết Hỏa Liên Hoàng Triều, thì lập tức đứng dậy tiến về Hoang Cung. Lấy Khương Tử Y tại Hoang Cung thân phận, theo Tô thần, sẽ không có vấn đề, rốt cuộc Khương gia chỗ lấy đáp ứng cùng bốn đại đỉnh cấp thế lực liên thủ, thì là nghĩ muốn nhờ bốn đại đỉnh cấp thế lực tới đối phó Hoang Cung. Cùng Thái Di Hoàng Triều liên minh, cũng coi là tương trợ chính mình, hỗ trợ cùng có lợi, cộng thêm chính mình cứu qua Khương Tử Y, hắn thực sự nghĩ không ra Hoang Cung lý do cự tuyệt. Thở dài một tiếng, quỷ nô vẫn là không yên lòng tiểu công tử an toàn, bởi vì lần trước thiếu chút nữa đúc thành đại họa, lần này thật vất vả lần nữa tìm tới tiểu công tử, vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng trơ mắt nhìn tiểu công tử có việc. Tiểu công tử, ta sẽ phái hiện người trở về Hoàng Triều. Không giống nhau quỷ nô tiếp tục nói đi xuống, Tô thần đã khoát khoát tay, nói ra đây quỷ nô gia gia, ta có thể cam đoan với ngươi, ta khẳng định không có chuyện gì, việc này không thể nói cho bất luận kẻ nào, nhất định phải ngươi tự thân trở về nói cho nãi nãi. Nhưng là... Không có nhưng là, hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta, ta sẽ bảo vệ tốt ta chính mình. Vậy ta khi nào thì đi? Quỷ nô thực sự cảm thấy bất đắc dĩ, đã tiểu công tử tâm ý đã quyết, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể bị bắt buộc tiếp nhận. Muốn là có thể lời nói, quỷ nô gia gia, ta hy vọng ngươi lập tức đứng dậy, bởi vì lần này tại hoang mộ, ta cảm giác bốn đại đỉnh cấp thế lực đã không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống, bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Bọn họ đã xuất thủ. Quỷ nô càng ngày càng bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra đi cái kia ta hiện tại thì trở về Thái Di Hoàng Triều, bất quá tiểu công tử, ngươi nhất định muốn đáp ứng ta, vô luận cái gì thời điểm, ngươi đều phải bảo vệ tốt chính mình, tuyệt đối không nên có việc, bằng không lời nói, ta không cách nào hướng chủ nhân bàn giao. Ta sẽ. Quỷ nô không có tiếp tục tại Hỏa Liên Hoàng Triều lưu lại, bởi vì theo Tô thần, quỷ nô lưu lại không có một chút tác dụng nào, còn không bằng trở về Thái Di Hoàng Triều, đem ý nghĩ của mình nói cho nãi nãi. Không có ở hoàng thất lưu lại, rời đi về sau, Tô thần thì là tại Hỏa Liên thành tạm thời ở lại, đến bây giờ còn không có giải quyết Sở Anh Thương, nhất định muốn để Sở Anh Thương đáp ứng chính mình. Bất quá, hắn không biết bức bách Sở Anh Thương, loại chuyện này liên quan đến Hỏa Liên Hoàng Triều sinh tử, làm Hỏa Liên Hoàng Triều nữ đế, cân nhắc là rất bình thường sự tình. Cho nên hắn nhất định phải cho Sở Anh Thương cân nhắc thời gian. Trong tẩm cung, nửa nằm Sở Anh Thương, trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng, bởi vì nàng minh bạch, phải chăng Liên Minh Thái Di Hoàng Triều, đối với Hỏa Liên Hoàng Triều ảnh hưởng thực sự quá lớn, việc này đến cùng có đáng giá hay không? Nàng khẳng định không muốn để cho Hỏa Liên Hoàng Triều rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, lại không nghĩ mất đi như thế ngàn năm một thở cơ hội. Sợ anh thương muốn thoát khỏi đây hết thảy. Chỉ là đối mặt vũ trụ tạo hóa cảnh cùng vũ trụ đang dụ hoặc, nàng thật sự là không cách nào lựa chọn từ bỏ. Sau cùng nửa bước, nàng muốn thuận lợi đột phá xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Đổi lại người khác, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng, duy chỉ có đối mặt Tô Thần, Sở Anh Thương đương nhiên biết đối phương có năng lực như thế. Đến mức Tô Thần trước mặt mọi người thổ lộ sự tình, rõ ràng là Tô Thần cố ý muốn thấy mình làm ra đến tiểu động tác, nổi giận thì nổi giận, cũng không thể đem đánh giết. Chờ ta đột phá đến vũ trụ tạo hóa cảnh, nhất định muốn giết hắn. Cùng một thời gian. Hắc xì. Đi trên đường Tô Thần, hung hăng đánh cái đến nhảy mũi, mày nhíu lại lấy lẩm bẩm ê người nào đang mắng ta. Mau nhìn, cái kia có phải hay không hướng bệ hạ thổ lộ Tô Thần. Là hắn, cũng là hắn, ta nhận được hắn, thật sự là quá lợi hại, hắn lại còn dám ở trên đường cái như thế quang minh chính đại đi tới đi lui. Nhìn đến nữ đế thật yêu đương, cũng không biết hắn thổ lộ thành công không có. Ngươi cứ nói đi. Thật sự là đầy đủ nói nhảm, người ta nếu là không có thổ lộ thành công, ngươi cho là hắn dám không kiêng nể gì như thế địa loạn đi dạo sao? Ta thật bội phục người này, có thể ở rễ hoàng triều, trở thành nữ đế hôn phu, không tệ, không tệ. Bây giờ Hỏa Liên Thành, khắp nơi đều là liên quan tới Tô Thần thổ lộ nữ đế sự tình. Có thể nói như vậy. Tô Thần đã là Hỏa Liên Thành danh nhân, vô luận đi đến nơi nào đều có thể gây nên oanh động, từng cái bội phục không thôi, cũng có mắng to Tô Thần không biết xấu hổ. Đến mức Tô Thần lại là mặt mũi tràn đầy không quan trọng biểu lộ, hắn không thích nữ đế Sở Anh Thương, chỉ là vì Thái Di Hoàng Triều, chỉ có thể ra hạ sách này, bằng không lời nói, hắn căn bản không gặp được Sở Anh Thương. Cũng không thể xông vào Hoàng Thất. Hoàng Thất. Mười nữ bản thể đều là Hỏa Ly Nghiễm, làm lúc trước bị nữ đế thu dưỡng. Mười người rất là cảm kích, bất quá lần này thụ trọng thương, có thể sống trở về Hỏa Liên Hoàng Triều đã đầy đủ. Dựa theo Sở Anh Thương ý tứ, mười nữ bắt đầu bế quan khôi phục thương thế, đồng thời được đến sư phụ hết sức giúp đỡ, tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế. Ngay tại lúc này, một bóng người đột nhiên trống rỗng xuất hiện, mười người đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Không dám chậm trễ chút nào. Mười người lập tức rời đi cầu thang đá, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung cung kính kính nói ra ê bái kiến sư cô. Các ngươi khi nào trở về? Đã có đoạn thời gian. Thụ thương. Đúng. Mười người tất cung tất kính, bởi vì các nàng đều rất rõ ràng cô gái trước mặt thân phận, đây chính là sư cha mẹ, cũng chính là Hỏa Liên Hoàng Triều phía trên một đời nữ đế Sở Thiên Ẩn, chân chính vũ trụ tạo hóa cảnh, cũng là tọa trấn Hỏa Liên Hoàng Triều đỉnh cấp tồn tại. Có thể nói như vậy, ba đại hoàng triều có thể đứng vững vàng tại hoang giới vô số năm không ngã, đều có vũ trụ tạo hóa cường giả tọa trấn, uy hiếp còn tại đó, không người nào dám trêu chọc cùng khiêu khích. Chỉ là, các nàng mười người nhiều ít có chút nghĩ không thông. Từ khi sư cô thoái vị về sau, liền lựa chọn bế quan tu luyện, tự hồ tại trùng kích nửa bước vũ trụ người chưởng khống, hoặc là chân chính vũ trụ người chưởng khống. Vì sao cái này thời điểm đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ là vì bọn nàng mười người? Sư cô, có chuyện gì sao? Sở Thiên Ẩn nhìn lên trước mặt mười người, gật gật đầu, nói ra e năm đó Sakura thương cứu các ngươi trở về, đồng thời dưỡng các ngươi nhiều năm như vậy, các ngươi có phải hay không cần phải có ơn lo đáp? Đúng, không biết sư cô cần chúng ta làm cái gì? Không có bất cứ vấn đề gì, tại mười người nhìn đến, sư phụ chính là các nàng tái sinh phụ mẫu, chỉ là cảm thấy hiếu kỳ. Không biết sư cô đột nhiên xuất hiện đến cùng muốn các nàng làm cái gì. Sở Thiên Ẩn nhìn về phía từng cái Hỏa Ly Nghiễm, đột nhiên nói ra ta nếu là không có nhớ lầm, các ngươi mười người bản thể đều là Hỏa Ly Nghiễm. Đúng. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, nghe đến sư cô đột nhiên hỏi liên quan tới bản thể sự tình, mười trong lòng người đều có chút hiếu kỳ, càng nhiều vẫn là cảm thấy có loại dự cảm không tốt. Ta cần muốn các ngươi hiến tế, nguyện ý không? Sư cô, ngươi đây là ý gì? Nghe đến hiến tế hai chữ, mười sắc mặt người đều triệt để biến, bởi vì các nàng mỗi người đều rất rõ ràng hiến tế ý vị như thế nào, hiến tế tương đương vẫn lạc, các nàng thực sự không nghĩ ra, vì cái gì êm đẹp sư cô muốn làm như thế. Có ý tứ gì? Ta ý tứ rất đơn giản, ta võ đạo tu vi đến bình cảnh, cần thôn phệ các ngươi lực lượng đến trùng kích càng cao cảnh giới, đã các ngươi đã nói, có thể báo ân, vậy bây giờ thì là các ngươi báo ân thời điểm đến. Y nguyên quỳ trên mặt đất không dám loạn động, mười người minh bạch sư cô thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, cái này thời điểm lựa chọn chạy trốn cơ hồ là không có khả năng sự tình. Không muốn hiến tế, càng không muốn chết. Đại muội nhìn lên trước mặt sư cô, hỏi thăm y việc này sư phụ biết không? Nàng có biết hay không không sao cả, ta hiện tại chỉ là muốn các ngươi hiến tế mà thôi, mọi thứ không thể chỉ nói là nói, ta cần xem các ngươi cụ thể hành động. Sở Thiên Ẩn đi tới 10 người trước mắt, vươn tay vuốt ve 10 người gương mặt, vừa cười vừa nói khi tại ngàn vạn vũ trụ, chỉ sợ chỉ có các ngươi 10 đóa hỏa ly nghiễm, đồng thời các ngươi còn đều là tỷ muội, một khi các ngươi hiến tế, tin tưởng ta có thể thuận lợi trùng kích nửa bước vũ trụ người chưởng khống, thậm chí có hy vọng đột phá đến chân chính vũ trụ người chưởng khống, các ngươi cho các ngươi sư phụ, còn có hoàng triều, chết đáng giá. Sư cô, chúng ta không muốn hiến tế. Hy vọng việc này nói cho sư phụ, muốn là sư phụ nói như thế, chúng ta tuyệt đối không thể cự tuyệt. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Sở Thiên Ẩn lạnh lùng nói khi các ngươi còn thật sự là cho thể diện mà không cần, các ngươi mệnh là ta Hỏa Liên hoàng triều, để cho các ngươi hiến tế, các ngươi cần phải cảm thấy vui mừng, việc này cùng Sakura Thương không có quan hệ. Đi. Muốn đi. Cười lạnh một tiếng, Sở Thiên Ẩn trước khi tới đã làm tốt chuẩn bị, ngay tại 10 người chuẩn bị rời đi, liền đã nhanh chóng xuất thủ, lăn lộn lực lượng bao trùm toàn bộ mật thất. Tại lực lượng cường đại trấn áp xuống, 10 người liền bỏ chạy cơ hội đều không có, từng cái sợ hãi trên mặt tràn ngập phẫn nộ, nghĩ muốn nói chuyện, chỉ là thanh âm lại truyền không đi ra. Ở trước mặt ta, các ngươi cũng muốn bỏ chạy, phải chăng hiến tế, không phải do các ngươi. Không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, tại Sở Thiên Ẩn lực lượng cường đại bao trùm dưới, 10 người không có chút nào phản kháng cơ hội, bị cưỡng ép hiến tế, từng lùng lực lượng theo 10 người trên thân nhiếp lấy ra, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể mình. Ngoài mật thất, tâm phiền ý loạn Sở Anh Thương, thật sự là không muốn nghỉ ngơi, cho nên đến đây mật thất nhìn xem chính mình 10 vị đệ tử, rốt cuộc 10 người thương thế rất nghiêm trọng. Mẫu thân, không cách nào mở ra mật thất, đồng thời cảm thụ lấy mật thất bốn phía bao phủ một tầng vô hình lồng khí, liền nàng đều không thể cưỡng ép phá vỡ, liền đã trong nháy mắt đoán được trong mật thất là ai. Cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì Sở Anh Thương tự hồ không nghĩ tới, bế quan nhiều năm mẫu thân lại đột nhiên xuất quan, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Oanh! Tâm lý có loại dự cảm không tốt. Bắt đầu điên cuồng địa công kích, chỉ là mật thất bốn phía bao phủ lồng khí vững như bàn thạch, tùy ý Sở Anh Thương công kích đều không có phá vỡ. Nửa bước vũ trụ tạo hóa cùng vũ trụ tạo hóa ở giữa chênh lệch rất lớn, Sở Anh Thương sợ 10 vị đệ tử có việc. Ngay tại Sở Anh Thương chuẩn bị tiếp tục xuất thủ công kích thời điểm, mật thất cửa lớn chậm rãi mở ra. Nhìn lấy theo trong mật thất đi tới nữ tử, Sở Anh Thương lập tức khom mình hành lễ, nói ra: "Ê mẫu thân, ngươi làm sao xuất quan? Vừa mới 10 đóa hỏa liên yểm hiến tế cho ta. Mẫu thân, ngươi thôn phệ các nàng." Tom. Hiến tế. Sở Anh Thương đương nhiên không tin mẫu thân lời nói, 10 vị đệ tử không có khả năng vô duyên vô cớ hiến tế, lớn nhất khả năng thì là mẫu thân cưỡng ép thôn phệ 10 người. Thật sự là vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Im miệng. Sở Thiên Ẩn lạnh lùng nói: "Khi năm đó ta mang theo các nàng trở về, làm cho các nàng bái ngươi làm thầy, chính là vì cũng có ngày, có thể làm cho các nàng hiến tế ra tự thân lực lượng. Ta năm đó bế quan, tu vi đã đột phá cấp 5 vũ trụ tạo hóa cảnh, nhiều năm như vậy chỉ là trùng kích hai cái cấp độ, đạt tới cấp 7 vũ trụ tạo hóa cảnh, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, ta võ đạo sợ rằng sẽ dừng bước tại này." Đây là Sở Thiên Ẩn vô pháp tiếp nhận sự tình. Mặc kệ là hiến tế vẫn là thôn phệ, ta chỉ biết là ta được đến các nàng lực lượng, liền có thể thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, vạn năm bên trong nói không chừng liền có thể bắt đầu trùng kích nửa bước vũ trụ người chưởng khống cảnh. Nghe đến mẫu thân lời nói, Sở Anh Thương liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập khó có thể tin, nàng chưa bao giờ nghĩ tới mẫu thân mình sẽ vì tự thân võ đạo tu vi, từ đó lựa chọn cưỡng ép để 10 người hiến tế. Vô pháp tiếp nhận. Ngươi chỉ phải quản lý tốt hoàng triều sự tình là được, đến mức ta sự tình, không cần ngươi nhiều quan tâm. Không muốn nhiều lời, Sở Thiên Ẩn quay người rời đi. Đặt mông ngồi tại trên mặt ghế đá, Sở Anh Thương đến bây giờ cũng không nguyện ý tin tưởng, chính mình thương yêu nhất 10 vị đệ tử, thì dạng này bị mẫu thân thôn phệ. Hỏa ly nội thành Tô Thần, đột nhiên dừng bước lại, trong tay xuất hiện một cái màu lửa đỏ hạt sen, chính là năm đó 10 đóa hỏa liên yểm đưa cho hắn. Dựa theo đại muội chỗ nói, cái này mai hỏa liên hạt giống là các nàng hạch tâm lực lượng thuế biến, cũng có ngày có thể lột xác thành lớn lên, tin tưởng có thể trở thành một đóa hỏa liên yểm. Mà bây giờ, trong tay hỏa liên hạt giống bắt đầu xuất hiện vết rách, đồng thời vết rách càng ngày càng nhiều, sau cùng chỉnh mai hạt giống triệt để sụp đổ. Đại muội các nàng ra chuyện. Tô Thần trong nháy mắt đoán được 10 đóa hỏa liên nghiễm khẳng định là ra chuyện, bằng không lời nói, trong tay mình hỏa liên hạt giống không có khả năng vỡ vụn. Rất là kinh ngạc. Rốt cuộc 10 đóa hỏa liên nghiễm đã thuận lợi trở về hỏa liên hoàng thất, nàng thực sự không nghĩ ra, có sợ anh thương tọa trấn hoàng triều, ai có thể đôi đóa hỏa liên nghiễm xuất thủ. Chẳng lẽ là sợ anh thương? Không cách nào đoán được nguyên nhân, Tô Thần lại là không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hướng về hoàng thất nhanh chóng mà đi. Bây giờ Tô Thần có thể tùy ý tiến vào hoàng thất. Trước đó bệ hạ không cho người này đi vào, ta còn buồn bực đến cùng là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là vợ chồng trẻ đánh nhau, tu vi của người này thực sự có chút quá yếu, chỉ là cái gọi là họa cảnh mà thôi, ta cũng nghĩ không ra, bệ hạ đến cùng nhìn lên hắn cái gì, chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai. Ta cũng có chút không phục, muốn nói đẹp trai, ta gặp quá nhiều soái người, chỉ là bệ hạ tính khí, ngươi cũng không phải không biết, chưa bao giờ đem bất kỳ nam nhân nào để vào mắt. Tính toán, người so với người làm người ta tức chết. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới tẩm cung, Tô Thần lại bị ngăn cản xuống tới. Làm càn, nơi này là bệ hạ tẩm cung, bất kỳ người nào đều không được đặt chân. Bốn vị thị nữ đương nhiên nhận biết Tô Thần, lại như cũ sẽ không để cho Tô Thần tiến vào, bởi vì các nàng rõ ràng nhất, người này cùng bệ hạ không có bất kỳ cái gì sự tình. Đến mức bệ hạ tâm lý nghĩ như thế nào, vậy liền không được biết. Sợ anh thương, ngươi đi ra gặp ta. Sợ anh thương. Sợ anh thương. Tô Thần cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn nhất định phải biết đại muội 10 người đến cùng làm sao. Hắn xem 10 người vì bằng hữu, hơn nữa còn là hắn tự thân hộ tống 10 người trở về, bây giờ lại nhìn đến hỏa liên hạt giống vỡ vụn, duy nhất giải thích chính là 10 người chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Im miệng. Sợ anh thương bóng người đột nhiên xuất hiện, bốn vị thị nữ lập tức khom mình hành lễ. Khoát khoát tay, sợ anh thương lạnh lùng nói ê đi xuống. Đúng. Đợi đến bốn người rời đi về sau, sợ anh thương hai mắt băng lãnh nhìn lên trước mặt Tô Thần, hỏi thăm ê chuyện gì? Đại muội 10 người làm sao? Ta muốn thấy các nàng 10 người, hiện tại, lập tức, lập tức. Bây giờ sợ anh thương bản thân thì tâm phiền ý loạn, muốn là đổi lại người khác. Nàng khẳng định sẽ không chút do dự thay 10 người báo thù, duy chỉ có bây giờ lại là không được. Bức bách 10 người hiến tế người lại là mẫu thân mình, như thế nào làm? Thật chẳng lẽ muốn hướng mẫu thân xuất thủ? Thậm chí là chém giết mẫu thân sao? Cái này là không có khả năng sự tình, dù là nàng cũng có được vô tận lửa giận, đều chỉ có thể ẩn nhẫn lại, nguyên nhân cũng là bởi vì Sở Thiên Ẩn là mẫu thân của nàng. Ngươi bây giờ có thể lăn. Ngươi nếu là không nói ra các nàng 10 người đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Sở anh thương bóng người đột nhiên biến mất, một giây sau, cũng đã bắt đầu cùng đánh Tô Thần, không có chút nào thủ hạ lưu tình, quỳ ý phát tiết tâm lý biệt khuất cùng phẫn nộ. Lăng. Khó khăn từ dưới đất đứng lên, Tô Thần vỗ vỗ trên thân tro bụi, đồng thời không có chút nào muốn rời khỏi ý tứ, mà chính là nói ra cho ta muốn thấy các nàng. Ngươi tự tìm cái chết. Lại một trận đánh tơi bời. Tô Thần vẫn là không có rời đi, bởi vì hắn nhất định phải hiểu rõ 10 người đến cùng làm sao, đồng thời hắn có thể nhìn ra được, sợ anh thương tuy nhiên đánh chính mình, bất quá lại không có muốn chính mình mệnh, bằng không lời nói, lấy sợ anh thương tu vi, mình bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này sao? Ngươi còn không đi sao? Ta tại sao phải đi? Ngươi còn không có nói cho ta các nàng 10 người đến cùng làm sao, sợ anh thương, chẳng lẽ ngươi giết các nàng? Lại bắt đầu đánh tơi bời, sợ anh thương cũng là tức giận không thôi. Tới lui lui đánh 10 lần, Tô Thần trên thân đã bị máu tươi bao trùm, nhưng vẫn là quật cường đứng đấy, vẫn không có bất luận cái gì rời đi ý tứ. Muốn tiếp tục xuất thủ sợ anh thương, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kiên định Tô Thần, cuối cùng vẫn lựa chọn dừng tay, bởi vì nàng rất rõ ràng, trừ phi là chính mình trực tiếp giết Tô Thần, bằng không lời nói, đánh bao nhiêu lần đều không dùng. Các nàng 10 người chết, ngươi bây giờ đã được đến muốn câu trả lời, có thể đi. Quả nhiên là chết. Tô Thần đương nhiên sẽ không hoài nghi sợ anh thương lời nói,

Điểm chết người nhất là đối với mình tu vi không có tự mình hiểu lấy họa cảnh tu vi trêu chọc đường đường vũ trụ tạo hóa cảnh, cái này thì tựa như cầm trứng chọi đá, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Lựa chọn không nhìn, bởi vì cái này thời điểm, còn không thể nói nhảm, hắn nhất định phải nhanh rời đi, một khi bị Sở Thiên Ẩn khóa chặt, tin tưởng mình hội có phiền toái rất lớn. Lấy hắn tu vi tạm thời khẳng định không cách nào báo thù, bất quá đại muội 10 người thù, hắn khẳng định là muốn báo, nói cho cùng, 10 người vẫn là chính mình mang về. Hôm sau, sáng sớm ánh rạng đông bao phủ toàn bộ Hỏa Liên Thành. Trong cung điện, tất cả đại thần toàn bộ tề tụ, cả đám đều cảm thấy hoảng sợ cùng kinh ngạc, không biết Thái Thượng Hoàng tại sao lại đột nhiên xuất quan, đều là im ắng không dám nói lời nào. Sở Anh Thương thì là ngồi phía bên trái, nàng rõ ràng Haku mẫu thân phẫn nộ, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Các ngươi đều biết Tô Thần, đều không nói gì. Theo mọi người, Thái Thượng Hoàng đột nhiên hỏi vấn đề này, chẳng lẽ là không đồng ý Tô Thần cùng với bệ hạ? Rốt cuộc Tô Thần trước mặt mọi người hướng nữ đế thổ lộ sự tình, đã truyền khắp toàn bộ Hỏa Liên Thành, làm đến mọi người đều biết. Phản đối rất bình thường. Sở Thiên Ẩn trong tay xuất hiện một mặt lệnh bài, lớn chừng bàn tay, toàn thân đỏ chết sắc, phía trên có một đóa hỏa liên, chính là hỏa liên lệnh. Nhìn đến hỏa liên lệnh, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, toàn bộ hai đầu gối quỳ xuống đất, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng ngốc trệ. Mỗi người đều không hiểu, vì cái gì Thái Thượng Hoàng lại đột nhiên lấy ra hỏa liên lệnh. Ta lấy trên một đời nữ đế tên, hỏa liên khiến truyền lệnh hỏa liên hoàng thất, từ giờ trở đi truy sát Tô Thần, phàm là có thế Tô Thần tung tích người, trọng trọng có thưởng. A. À. Nghe đến Thái Thượng Hoàng phát ra hỏa liên lệnh, tất cả mọi người mắt trợn tròn, bọn họ đều đã đoán được rất có thể là Thái Thượng Hoàng không nguyện ý, lại không nghĩ tới, trực tiếp phát ra lệnh truy sát. Nhìn về phía nữ đế, đều không dám nói chuyện. Ta lời nói đều nghe không được sao? Đúng. Không dám tiếp tục lưu lại, từng cái quay người rời đi cung điện, bọn họ không dám trêu chọc nữ đế, càng thêm không dám chọc giận Thái Thượng Hoàng, hai nữ nhân cũng không tốt gây. Ngươi ưa thích Tô Thần. Nhìn mình nữ nhi, bởi vì cái gọi là biết con gái không ai bằng mẹ. Không giống nhau Sở Anh Thương nói chuyện, Sở Thiên Ẩn thì là tiếp tục nói y vẻn vẹn Tô Thần một người, có lẽ ta sẽ bỏ qua hắn, thậm chí có thể thành toàn các ngươi, nhưng trong cơ thể hắn có thái cổ thần viên, lần này trở mặt, thì coi như chúng ta không ra tay, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, điểm ấy ngươi không phủ nhận đi. Thái cổ thần viên đối với chúng ta Hỏa Liên Hoàng Triều rất trọng yếu, ngươi không cần lại ngăn cản, ta đã quyết định đối phó Tô Thần, hàng phục thái cổ thần viên, trở thành ta Hỏa Liên Hoàng Triều thủ hộ thần thú. Sở Anh Thương đứng người lên, không nói gì, bởi vì nàng biết mình nói lại nhiều đều là vô dụng. Ngươi đi nơi nào? Mẫu thân, hy vọng ngươi là đúng. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Sở Thiên Ẩn ánh mắt phá lệ kiên định, lạnh lùng nói ta làm ra hết thảy đều là đúng. Chỉnh một chút một ngày đều không có thuận lợi khóa chặt Tô Thần, Sở Thiên Ẩn tâm lý rất rõ ràng, nhìn đến Tô Thần đã thuận lợi rời đi Hỏa Liên Thành. Loại tình huống này, muốn tại mênh mông hoang giới thuận lợi khóa chặt một người, xác thực không phải một chuyện dễ dàng, chỉ có thế sử dụng toàn bộ hoàng triều lực lượng. Sở Thiên Ẩn căn bản không quan tâm Tô Thần sinh tử, chính thức để ý là thái cổ thần viên, làm đỉnh phong vũ trụ tạo hóa cường giả thái cổ thần viên, nếu là có thể tọa trấn hoàng triều, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Rời đi Hỏa Liên Thành sau Tô Thần, vẫn chưa đi quan đạo, mà chính là đi hoang sơn giả lĩnh. Nguyên nhân rất đơn giản. Căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, tin tưởng Sở Thiên Ẩn khẳng định sẽ vận dụng hoàng triều lực lượng truy sát chính mình, chỉ dựa vào thái cổ thần viên khẳng định không thực tế, rốt cuộc thái cổ thần viên thương thế quá mức nghiêm trọng. Màn đêm buông xuống. Trước mặt lửa trại bên trên truyền đến từng trận nướng mùi thịt, Tô Thần trực tiếp kéo xuống một khối thịt, miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Tô Thần. Nghe được có người kêu gọi chính mình, Tô Thần nhìn mình mu bàn tay, thanh viên bóng người chậm rãi xuất hiện. Lôi kéo thanh viên ngồi tại bên cạnh mình, Tô Thần nói ra ê ngươi tỷ tỷ thế nào? Bởi vì lúc trước đặc thù nguyên nhân, thanh viên thương thế đã khôi phục, đến mức trắng diều hâu y nguyên ở vào trạng thái hôn mê. Thanh viên lắc đầu, nàng minh bạch Tô Thần ý tứ, nói ra tỷ tỷ thương thế muốn so ta càng thêm nghiêm trọng, trong thời gian ngắn theo nhưng không cách nào khôi phục. Cái kia ngươi mang theo ngươi tỷ tỷ rời đi trước, ta có một số việc muốn đi một chuyến hoang cung. Thanh viên mày nhíu lại lấy, nhìn về phía bên người Tô Thần, nàng có thế cảm giác được, bây giờ Tô Thần có chút không đúng, lập tức hỏi thăm ê chuyện gì phát sinh. Không có chuyện gì. Vậy ta không rời đi. Ngươi nghe ta nói. Cái kia ngươi trước nghe ta nói. Thanh Viên thanh âm vô cùng kiên định nói ra, để ta không biết ngươi đến cùng phát sinh cái gì, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, đã ta lựa chọn cùng với ngươi, như vậy vô luận là chuyện gì, ta đều biết cùng ngươi đứng chung một chỗ, muốn là ngươi sau này hãy nói như thế tới nói, ta thì không để ý tới ngươi. Nghe đến lời này Tô Thần tâm lý rất là cảm động, nắm thật chặt Thanh Viên tay. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trọn vẹn bận bịu một đêm Tô Thần, tại trời còn chưa sáng tình huống, thì tiếp tục lên đường. Hắn đã quyết định trước tiến về Hoang Cung, theo hắn cùng Sở Thiên ẩn náu tách ra, tin tưởng Thái Di Hoàng Triều lại không có cơ hội cùng Hỏa Liên Hoàng Triều liên thủ, hắn cũng không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Hiện tại chỉ còn lại có Hoang Cung. Hoang Cung đã từng ngang dọc hoang giới vô địch tồn tại, có được hoang giới chi chủ Hoang Tôn tọa trấn. Chỉ là, theo Hoang Tôn vẫn lạc, Khương gia theo Hoang Cung tách ra đi, làm đến Hoang Cung ngày càng suy sụp, cho dù là như thế, Hoang Cung y nguyên có thể thẳng tiến hoang giới đỉnh cấp thế lực. Tại hoang mộ sụp đổ ngày thứ hai, Khương Tử Y liền đã bị đưa ra hoang mộ. Chính như Tô Thần suy đoán, Khương Tử Y bởi vì thể nội quyết tâm thái hoang bất diệt thể cùng cửu phẩm hoang mạch, làm đến tự thân thuận lợi được đến Hoang Tôn truyền thừa, đồng thời còn có lấy Hoang Tôn lực lượng. Trở lại Hoang Cung, Khương Tử Y thì là trước tiên đem chính mình được đến truyền thừa sự tình nói với chính mình phụ thân. Đến mức Tô Thần cùng nàng chỗ nói sự tình, Khương Tử Y hoài nghi tới bất luận kẻ nào, duy chỉ có chưa từng hoài nghi cha mình. Bởi vì cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con. Phụ thân, ngươi tìm ta. Trong mật thất, nhìn lấy đi tới nữ nhi, Gừng Thái Tuế hài lòng gật gật đầu, nói ra ê nhiều năm chuẩn bị, cuối cùng là không có uổng phí, ngươi có thể có được Hoang Tôn truyền thừa, tin tưởng ngươi nhất định có thể có hy vọng trùng kích vũ trụ người trưởng khống. Phụ thân, ta muốn bắt đầu bế quan dung hợp truyền thừa. Ngươi thì lưu tại nơi này, ta tới giúp ngươi dung hợp, tin tưởng khẳng định sẽ đưa đến làm ít công to tác dụng. Đa tạ phụ thân. Hai cha con ngồi xếp bằng, Khương Tử Y không có bất kỳ cái gì suy nghĩ nhiều. Song chưởng chậm rãi đặt ở Khương Tử Y trên lưng, từng lùng lực lượng thuận bàn tay tràn vào Khương Tử Y thể nội, trong nháy mắt chảy khắp toàn thân các nơi. Muốn là cưỡng ép bóc ra, khẳng định là không thể nào sự tình, bất quá Gừng Thái Tuế tình huống lại là hoàn toàn khác biệt, vì hôm nay đã chuẩn bị nhiều năm như vậy. Ngay tại lúc này, Khương Tử Y thể nội lực lượng trong nháy mắt tuôn ra, triệt để giam cầm Khương Tử Y toàn bộ thân thể. Đột nhiên mở hai mắt ra Khương Tử Y, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Hỏi thăm y phụ thân, ngươi làm cái gì? Tử gợn, ngươi được đến Hoang Tôn truyền thừa, căn bản là không có cách đột phá vũ trụ người chưởng khống, mà ta đã đột phá đến nửa bước vũ trụ người chưởng khống, muốn là ta có thể có được Hoang Tôn truyền thừa cùng Hoang Tôn lực lượng, như vậy y có thể trùng kích đến vũ trụ người chưởng khống, vì Hoang Cung, cũng coi là vì phụ thân, chỉ có thể hy sinh ngươi. A, à, nghe đến phụ thân lời này, Khương Tử Y triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nàng đột nhiên nhớ tới tại hoang mộ Tô Thần cùng chính mình nói sự tình. Hổ dữ ăn con. Trong thiên hạ vậy mà thật có dạng này sự tình. Hết lần này tới lần khác còn phát sinh trên người mình, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, không phải do nàng không tin. Muốn phản kháng, lại phát hiện thân thể nàng, huyết mạch, thần thể, bao quát nguyên thần ở bên trong, đã toàn bộ bị giam cầm, giống như bị đợi làm thịt cừu non, chỉ có thể mặc người chém giết. Thôn phệ. Ngươi vậy mà nắm giữ thôn phệ huyết mạch. Mẫu thân của ta là bị ngươi hại. Vô tận nộ hống vang vọng toàn bộ mật thất, chỉ là cách âm mật thất lại có ai có thể nghe đến. Sự tình đã như thế, Gừng Thái Tuế triệt để lộ ra diện mục thật sự. Không sai, năm đó mẫu thân ngươi thôn phệ huyết mạch, chính là bị ta bóc ra, nếu là không có được đến nàng lực lượng, dung hợp nàng thôn phệ huyết mạch, ta cũng không có thể đột phá đến nửa bước người chưởng khống cảnh. Ngươi cùng mẫu thân ngươi một dạng, đều là ta tấn cấp vũ trụ người chưởng khống bậc thang, các ngươi cần phải cảm thấy vui mừng. Tử gợn, ngươi yên tâm, bởi vì cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, ta sẽ không giết ngươi. A, à, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Khương Tử Y thể nội Hoang Tôn truyền thừa, bao quát cửu phẩm hoang mạch cùng thần thể toàn bộ bị bóc ra. Ha ha ha, ha ha ha, ta rốt cục được đến Hoang Tôn truyền thừa. Không biết ngủ say bao lâu. Hình ẩm ướt tối tăm gian phòng, có từng giọt giọt nước, không ngừng mà từ phía trên nhỏ xuống, thậm chí truyền đến từng trận mùi thối. Chậm rãi mở hai mắt ra, Khương Tử Y cảm nhận được thể nội truyền đến từng trận đau đớn, đồng thời theo thần thể cùng hoang mạch cưỡng ép bóc ra, làm đến tự thân tu vi theo vũ trụ chi chủ trực tiếp rơi xuống. Đến mức trước đó thương thế, thì là tại hoang mộ được đến hoang tôn truyền thừa thời điểm đã khỏi hẳn, lại không có một chút tác dụng nào, bây giờ nàng đã coi như là nửa một phế nhân. Tử Gợn, ngươi rốt cục tỉnh. Ngươi là người phương nào? Tại Khương Tử Y trước mặt, thì là có một cái mặt mũi tràn đầy khô gầy, bẩn thỉu nữ tử, giống như khất cái đồng dạng, không biết vì cái gì, Khương Tử Y có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ta nữ nhi ngoan, ta là mẫu thân ngươi. Mẫu thân. Nghe đến mẫu thân hai chữ, Khương Tử Y thân thể hung hăng rung động, bởi vì rất nhiều năm trước, phụ thân đột nhiên nói cho nàng, mẫu thân theo ông ngoại rời đi hoang cung, nàng vẫn chưa hoài nghi tới phụ thân. Ai có thể nghĩ tới, mất tích nhiều năm mẫu thân thế mà sẽ ở chỗ này. Trực tiếp bổ nhào vào mẫu thân trong ngực, Khương Tử Y lên tiếng khóc lớn lên. Khóc thật lâu, Khương Tử Y tại mây khói vút ve phía dưới mới chậm rãi ngẩng đầu, chà chà khóe mắt nước mắt, hỏi thăm y mẫu thân, đây là nơi nào? Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Đây là hoang cung địa lao, đến mức ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này, đều muốn bái gừng thái tuế cái kia hỗn đảng ban tặng. Phụ thân. Hắn xứng làm phụ thân ngươi sao? Năm đó hắn lừa gạt ta, toàn lực ủng hộ ta đột phá, lại không nghĩ tới, tại ta trùng kích nửa bước vũ trụ người trưởng khống thời điểm, đột nhiên hướng ta xuất thủ, bóc ra trong cơ thể ta thôn phệ huyết mạch, cưỡng ép thôn phệ ta lực lượng. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, Khương Tử Y thực sự không có nghĩ đến phụ thân hội là như vậy người. Ngươi lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đến cùng chuyện gì phát sinh? Khương Tử Y cố nén bi thương, đem trước chỗ phát sinh sự tình một năm một mười nói một lần. Súc sinh. Hắn cũng là súc sinh. Liền chính mình nữ nhi đều hại, hắn ổn làm người. Ta muốn giết hắn. Phẫn nộ mây khói giống như nổi điên sư tử, không ngừng mà gầm thét. Ôm thật chặt mẫu thân mình, Khương Tử Y cũng lưa thưa nhớ đến, đã từng cái kia khinh thường hoang giới mẫu thân mây khói. Mẫu thân mình đến từ Phượng Hoàng nhất tộc, đồng thời giác tỉnh biến dị Phượng Hoàng huyết mạch, tên là thôn phệ huyết mạch, nhưng chưa từng nghĩ đến, bị cha mình hại thành bộ dáng như vậy. Phẫn nộ sau đó, mây khói bất đắc dĩ nói khi hắn bóc ra ngươi truyền thừa cùng hoang mạch, tin tưởng rất có thể trùng kích đến vũ trụ người trưởng khống, một khi hắn đột phá, cái thứ nhất muốn đối phó người chính là Phượng Hoàng tộc, cũng chính là ông ngoại ngươi. Ông ngoại không biết sao? Hừ, muốn là ông ngoại ngươi biết, ngươi cho là ta còn sẽ ở chỗ này sao? Mẫu thân, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Mây khói mặc dù biết cha mình có phiền phức, lại cũng không có biện pháp nào, mẹ con các nàng hai người bị giam giữ ở chỗ này, muốn phải thoát đi ra ngoài khó như lên trời. Riêng là lại đến biết rõ súc sinh vậy mà bóc ra chính mình nữ nhi hoang tôn truyền thừa, một khi đột phá đến vũ trụ người trưởng khống, không cần nói hoang giới. Cho dù là nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, tin tưởng lại không người có thể áp chế lại tên súc sinh này. Chính là bởi vì như thế, không có cách nào, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp, vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản súc sinh trùng kích vũ trụ người trưởng khống cảnh, đồng thời nghĩ biện pháp thông báo cha mình. Hoang thành. Hoang cung trưởng khống thành thị, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ hoang giới đều là lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Đi qua nửa tháng lên đường. Tô Thần rốt cục thuận lợi đuổi tới hoang thành. Nhìn lên trước mặt cả tòa hoang thành, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, bởi vì Hỏa Liên Thành cũng vô pháp cùng hoang thành đánh đồng. Không hổ là năm đó bị hoang giới dự là thứ nhất thành hoang thành. Không có trực tiếp tiến về hoang cung, bởi vì bây giờ Tô Thần còn không rõ lắm, Khương Tử Y phải chăng đã trở lại hoang cung. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Khương Tử Y khẳng định là thuận lợi được đến hoang tôn truyền thừa. Từ khi hoang tôn vẫn lạc, dung nhập vào hoang mộ về sau, lại không người có thể thuận lợi thu hoạch được hoàng tôn truyền thừa, duy chỉ có Khương Tử Y tiến vào hoang mộ, mới làm đến hoang tôn truyền thừa hiện thế. M. Tom. Muốn nói hoang tôn truyền thừa cùng Khương Tử Y không có quan hệ, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hắn không nguyện ý lại cho mình gây bất cứ phiền phức gì. Phồn hoa đường đi, khắp nơi đều là người đến người đi. Lão đại, ta đói. Cho ngươi tinh thạch đâu? Ăn hết. Đột nhiên dừng bước lại, nhìn đứng ở trên bờ vai tiểu tù, Tô Thần có chút mắt trợn tròn. Hắn thu hoạch được tất cả tinh thạch, toàn bộ cho tiểu tù, đồng thời liên tục nói cho tiểu tù, nhất định muốn từ từ ăn, rốt cuộc muốn tranh đoạt tinh thạch cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lão đại, trong tay ngươi vũ trụ tinh thạch đâu? Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Trong tay mình vũ trụ tinh thạch có hạn, Tô Thần đương nhiên biết, lấy tiểu tù sức ăn, cho dù là chính mình cầm ra tất cả vũ trụ tinh thạch, cũng không đủ tiểu tù một trận tạo. Tiểu tù mặt mũi tràn đầy đắng chát, cầu khẩn nói: hay lão đại, ta cảm giác được ta tu vi sẽ phải đột phá, cho nên tuyệt đối không thể bị đói. Trực tiếp đem tiểu tù đạp nhập càn khôn thế giới, mặc kệ tiểu tù. Không qua. Tô Thần cũng minh bạch, chính mình khẳng định không thể bị đói tiểu tù, riêng là tiểu tù đến đột phá quan trọng. Vũ trụ tinh thạch khẳng định không có đặc thù tinh thạch đẳng cấp cao, muốn là điều kiện cho phép lời nói, hắn khẳng định nguyện ý cho tiểu tù tìm kiếm đẳng cấp cao tinh thạch. Nghĩ tới nghĩ lui, muốn tìm đẳng cấp cao tinh thạch chỉ có hai cái biện pháp, nếu không phải là trắng trợn cướp đoạt, hoặc là mở cửa hàng bán đan dược. Bán đan dược tốc độ thực sự quá chậm, cho dù là hắn đối với mình đan dược có 10 phần lòng tin, đến mức trắng trợn cướp đoạt cũng có chút không quá hiện thực. Nơi này là Hoang Thành, Hoang Cung chi phối lấy Hoang Thành hết thảy. Chuẩn bị tạm thời ở tại Hoang Thành, cho nên Tô Thần không có ở khách sạn, mà chính là dùng tiền thuê một chỗ độc lập viện tử, đồng thời bố trí ẩn tàng trận pháp cùng sát trận, vòng vòng đan xen. Triệu hồi ra Tiểu Lôi cùng Thiết Đảng. Một cái đến từ Lôi Diệt Bá Thiên tộc, một cái đến từ Vô Địch tộc, hai người thân phận đều không đơn giản. Riêng là Thiết Đảng, làm ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp thế lực, Vô Địch tộc đồng dạng có vũ trụ tạo hóa cường giả tọa trấn. Lão đại, có chuyện gì sao? Tô Thần gật gật đầu, nói ra: kể ta hiện tại có hơi phiền toái, cần muốn các ngươi trợ giúp. Lão đại có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi làm được. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra: gây Tiểu Lôi, Thiết Đảng, ta hiện tại treo chọc Hỏa Liên Hoàng Triều, Khương Gia, Thái Thần Môn, Lôi Tộc, Cổ Đỉnh Sơn, Tam Thiên Kiếm Tông, chỉ dựa vào lấy một cái Thái Di Hoàng Triều, ta không có cách nào chống lại, hiện tại cần muốn các ngươi trở về Lôi Diệt Bá Thiên Tộc cùng Vô Địch Tộc, hỏi một chút các ngươi gia, có nguyện ý hay không liên thủ với Thái Di Hoàng Triều, bọn họ muốn là đồng ý, ta Tô Thần ở chỗ này có thể hứa hẹn, trừ cho bọn hắn đầy đủ vũ trụ. Đang bên ngoài, sẽ còn tương trợ mỗi người bọn họ đột phá tự thân cực hạn. Thì ra là thế. Thiết Đảng cười hắc hắc cười, nói ra: ê lão đại ngươi yên tâm, gia nhất là thương ta lần này trở về tất nhiên sẽ để gia đáp ứng cùng ngươi liên minh. Ta cũng không có vấn đề. Lão đại, vậy chúng ta khi nào đứng dậy? Muốn là các ngươi nguyện ý, hiện tại là được rồi. Tốt, vậy chúng ta lập tức đứng dậy. Nói đi là đi, Tiểu Lôi cùng Thiết Đảng thực lực còn tính là không tệ, tối thiểu nhất theo hoang giới trở về mỗi người trong tộc, sẽ không có vấn đề gì. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, hắn khẳng định tạm thời không thể rời đi hoang giới. Bây giờ Thái Di Hoàng Triều chính là thời buổi rối loạn, lấy một địch năm tình huống dưới, người nào cũng không biết Thái Di Hoàng Triều có thể kiên trì bao lâu. Muốn là mình có thể được đến Lôi Diệt Bá Thiên tộc cùng Vô Địch tộc tương trợ liên minh, như vậy đối với mình cùng Thái Di Hoàng Triều tới nói, tuyệt đối là vô cùng lớn chuyện tốt tình. Không cách nào hai bên hai tộc quyết định, chỉ có thể chờ mong Tiểu Lôi cùng Thiết Đảng có thể cho mình mang về tin tức tốt. Màn đêm buông xuống. Tô Thần nhìn lấy trong tay vũ trụ sơn. Nhiều ít có chút lo lắng Cơ Không Tuyết, bởi vì sau cùng một lần, cũng là bởi vì tương trợ chính mình, mới làm đến Cơ Không Tuyết rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn không cách nào một mình tiến vào vũ trụ sơn không gian, chỉ có mượn nhờ tiểu tù lực lượng. Triệu hồi ra tiểu tù, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra: ê tiểu tù, giúp ta đi vào. Tiểu tù sờ sờ chính mình cái bụng, mặc dù không có nói chuyện, bất quá ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là nói cho Tô Thần, ta đói. Bất quá tiểu tù vẫn là mang theo Tô Thần tiến vào vũ trụ sơn không gian. To lớn liên hoa bên trong. Nhìn lấy yên tĩnh nằm tại liên hoa bên trong Cơ Không Tuyết, Tô Thần có chút cảm động, mặc kệ trước đó giữa bọn hắn phát sinh qua sự tình gì, muốn không phải Cơ Không Tuyết, hắn vẫn là có rất nhiều phiền phức. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Cơ Không Tuyết sợi tóc, ngay tại lúc này, Tô Thần mi đầu đột nhiên nhăn lại, bỗng nhiên nhìn về phía Cơ Không Tuyết cái bụng. Hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ? Tự hồ đoán được cái gì, Tô Thần thể nội lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Từng luồng thôn phệ lực lượng cẩn thận từng ly từng tí tràn vào Cơ Không Tuyết thể nội, sợ thương tổn đến cái gì. Cơ Không Tuyết bản thể là bản nguyên bắt đầu thai, dựa theo Tô Thần phỏng đoán, Cơ Không Tuyết muốn mang thai cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thật hoài. Tô Thần có chút kinh hỉ, mặc kệ đi tới chỗ nào, mặc kệ võ đạo tu vi cao bao nhiêu, hắn đều là một người nam nhân, tại đối mặt chính mình hài tử thời điểm, theo không sai không cách nào khống chế trong lòng vô tận kinh hỉ. Đối với Tô Thần tới nói, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, bởi vì tại Cơ Không Tuyết ngủ say trước đó, vẫn chưa nói với hắn liên quan tới hài tử sự tình. Chẳng lẽ Cơ Không Tuyết chính mình cũng không biết? Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này. Bây giờ Cơ Không Tuyết rơi vào trạng thái ngủ say, đối với hài tử là tốt là xấu, còn không thể biết. Làm vì phụ thân hắn, nhất định muốn vì hài tử làm chút chuyện. Nghĩ tới đây Tô Thần, vừa cười vừa nói y trước cho ngươi đặt tên. Tô Thần đã dò xét đến, Cơ Không Tuyết trong bụng hài tử là cái nữ hài, mà hắn đã có 4 cái nữ nhi, theo thứ tự là Tô Vũ Đồng, Tô Chỉ Đồng, Tô Linh Đồng, Tô Âm Nhi. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần tự hồ nghĩ đến cái gì, nói ra y về sau thì kêu ngươi Tô Bích Đồng. Nhất định muốn cho chính mình con cái lớn nhất đồ tốt. Tô Thần không dám xác định, đợi đến Bích Đồng xuất sinh lấy ngày mốt phú sẽ như thế nào, hắn lại sẽ không đi đánh bạc. Cúi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư, Tô Thần nghĩ đến nhìn thấy thế nào làm, mới có thể giúp được đến chính mình nữ nhi, để chính mình nữ nhi không thể thua tại xuất phát chạy đường trên. Cuối cùng, Tô Thần chuẩn bị chơi đem hung ác. Ngược lại đối chính mình nữ nhi, vô luận nỗ lực cái gì đều là đáng giá sự tình. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên. Hỗn độ người chưởng khống, ác tráng. Không sai, Tô Thần trực tiếp đánh tới ác tráng chủ ý. Căn cứ tháp linh chỗ nói. Hỗn độn cảnh trừ hai đại tiên thiên hỗn độn bên ngoài, còn có rất nhiều nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả, theo thứ tự là hỗn độn kim cương, vị hỗn độn người chưởng khống cùng hỗn độn thần ma. Ác tráng chính là vị hỗn độn người chưởng khống một trong. Lúc trước bởi vì do nhiều nguyên nhân, làm đến chính mình có cơ hội trấn áp ác tráng, đồng thời đem phong ấn tại tạp thiên chuyên bên trong. Tô Thần đương nhiên biết, cho dù là chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, cũng đừng hòng thôn phệ một vị hỗn độn người chưởng khống. Biện pháp duy nhất cũng là triệt để dung hợp. Hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, chỉ có thể đi hỏi một chút tháp linh. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian, nhìn đến trước mặt đột nhiên ngưng tụ ra bóng người, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm ê tháp linh, ta cần ta chưa xuất sinh nữ nhi đến luyện hóa ác tráng, có biện pháp không? Có, nhưng rất nguy hiểm, ngươi xác định muốn nếm thử. Đương nhiên, muốn là không nghĩ nếm thử, ta cũng không cần đến hỏi ngươi. Tháp linh gật gật đầu, nói ra em muốn là đổi lại trước kia, ngươi vẻn vẹn là tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết khẳng định không cách nào làm đến, mà bây giờ ngươi đã đồng thời tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết cùng hỗn độn thiên đạo quyết, liền có thể mượn nhờ hai môn tiên thiên hỗn độn võ học đến tiến hành. Chủ nhân, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, ngươi làm như thế hậu quả, một khi cũng có ngày có bất kỳ ngoài ý muốn, không đơn thuần là con gái của ngươi sẽ bị ác tráng phản phệ, bao quát ngươi đều hội có phiền toái rất lớn. Chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên không có khả năng, lấy ta khống chế hỗn độn thôn phệ tháp, đồng thời ác tráng suy yếu như vậy, ta cần phải có thể giúp ngươi áp chế lại ác tráng, đồng thời cần ngươi mượn nhờ bản tôn huyết luân, thời thời khắc khắc địa tương trợ luyện hóa. Đến mức cần luyện hóa bao lâu mới có thể dung hợp, ta không biết, thậm chí ngày sau con gái của ngươi đến cùng phải chăng có thể luyện hóa ác tráng, ta cũng vô pháp cam đoan. Tháp linh ý tứ đã rất rõ ràng. Có nguyện ý hay không nếm thử, liền muốn nhìn Tô Thần chính mình. Tô Thần minh bạch, không luyện hóa mới là an toàn nhất. Chỉ là, hắn không muốn để cho chính mình nữ nhi quá mức bình thường, đã chính mình có cơ hội cho Bích Đồng sáng tạo cơ hội, khẳng định không nguyện ý bỏ lỡ. Mọi thứ đều muốn đánh bạc. Ta phải làm như thế nào? Tiếp xuống tới nửa canh giờ. Tô Thần lại tiến vào hỗn độn thiên thư, tìm tới đạo linh câu thông, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đạo linh cũng lựa chọn đồng ý. Không thể không thừa nhận, Tô Thần ý nghĩ thực sự quá điên cuồng. Bất quá, Tô Thần cũng minh bạch, loại chuyện này chỉ có thể tới một lần, tuyệt đối không thể có lần thứ hai, lần thứ ba. Chính như tháp linh chỗ nói, chính mình cần phải mượn bản tôn huyết luân, thời thời khắc khắc điều động vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết cùng hỗn độn thiên đạo quyết, đến tương trợ Bích Đồng luyện hóa ác tráng. Việc này tuyệt đối không thể có mảy may qua loa, bằng không lời nói, một khi Bích Đồng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, thậm chí là bị ác tráng phản phệ, không nói trước chính mình, vẻn vẹn là Bích Đồng chỉ sợ cũng hội rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Nhìn lấy liên hoa bên trong nằm thẳng Cơ Không Tuyết, Tô Thần bất đắc dĩ nói khi ta biết ngươi nhất định sẽ đồng ý. Nói làm liền làm. Tô Thần cho tới bây giờ đều không phải là lề mề chậm chạp người, bởi vì hắn biết rõ, Muốn là mình chưa xuất sinh nữ nhi, có thể thuận lợi luyện hóa dung hợp ác tráng, đối với Bích Đồng đến nói cho cùng tốt đẹp đến mức nào chỗ, thậm chí ngày sau có hy vọng trùng kích nửa bước tiên thiên hỗn độn cảnh. Vì nữ nhi, hết thảy đều đáng giá. Bây giờ trong tay hắn tạp thiên chuyên bên trong phong ấn một vị hỗn độn người trưởng khống ác tráng, mà hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, năm đó đồng dạng trấn áp một vị hỗn độn người trưởng khống yểm tổ. Năm đó yểm tổ truy sát chính mình nhi tử, từ đó rơi cái bị chính mình trấn áp xuống tràng. Đáng tiếc là, từ khi hỗn độn thôn phệ tháp trấn áp yểm tổ về sau, chính mình lại không còn cách nào khống chế. Nguyên nhân rất đơn giản. Vừa mới bắt đầu là bị chính mình trấn áp, nghiêm mặt nói đến, yểm tổ là bị hỗn độn thôn phệ tháp bên trong ngủ say tháp tôn trấn áp. Năm đó tháp tôn đã từng thức tỉnh qua, có lẽ là muốn ngày sau thôn phệ chính mình, hoặc là bởi vì hắn nguyên nhân, làm đến tháp tôn vẫn chưa đối phó chính mình. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định. Năm đó tháp tôn thức tỉnh, muốn đánh giết chính mình lời nói, hoàn toàn là vài phút sự tình, không có bất kỳ huyền niệm gì, tin tưởng liền xem như tháp linh đều không thể ngăn cản tháp tôn. Chính là bởi vì như thế, chính mình chỉ có thể lựa chọn trấn áp tại tạp thiên chuyên bên trong ác tráng, mà không cách nào lựa chọn bị trấn áp tại hỗn độn thôn phệ tháp bên trong yểm tổ. Cưỡng ép theo tạp thiên chuyên bên trong thu lấy ra ác tráng nguyên thần, bây giờ ác tráng sớm đã không có lúc trước hăng hái, vốn cho là có thể một lần hành động trấn áp Tô Thần, từ đó được đến hỗn độn thôn phệ tháp, nói không chừng còn có thể thuận lợi trùng kích đến tiên thiên hỗn độn cảnh. Lại không nghĩ tới, sự tình hội vừa đến phản, không chỉ có không có thuận lợi trấn áp Tô Thần, ngược lại thương tới nguyên thần căn bản, nói cho cùng vẫn là bởi vì Tô Thần có hỗn độn thôn phệ tháp tương trợ, bằng không lời nói, một cái nho nhỏ con kiến hôi, liền xem như có hỗn độn thể lại có thể thế nào. Tô Thần, lão tử khuyên ngươi, tốt nhất đem ta thả, sau đó giao ra hỗn độn thôn phệ tháp, có lẽ ngươi còn có một đường sinh cơ, muốn là ngươi còn dám. Đùng. Không giống nhau ác tráng nói xong, Tô Thần căn bản không quen lấy, trực tiếp bắt đầu từng cái tát cuồng vỗ lên đến, trái một cái phải một cái. Bị tát đến có chút choáng váng, chính mình làm nửa bước tiên thiên hỗn độn, đứng hàng vị hỗn độn người trưởng khống một trong, khi nào bị người làm nhục như vậy qua, huống chi còn là bị một con kiến hôi bạc tai. Chỉ là, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ác tráng đương nhiên minh bạch, lấy hắn tình huống bây giờ, nhiều lời chỉ có thể tiếp tục bị đánh thụ nhục nhã, không có bất kỳ cái gì đối với mình có lợi sự tình. Không có tiếp tục nhiều lời, chỉ là ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Tô Thần, muốn là ánh mắt có thế giết người, chỉ sợ Tô Thần đã không biết bị giết chết bao nhiêu lần. Ác tráng, ta về sau sẽ đi đến một bước nào, ngươi đã không có cơ hội nhìn thấy, ta hiện tại chỉ là muốn nói cho ngươi, dù là ngươi là nửa bước tiên thiên hỗn độn cảnh, ta y nguyên có thể luyện hóa dung hợp ngươi, ngươi liền luân hồi cơ hội đều không có. Đổi lại người khác, ác tráng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần, không biết vì cái gì, ác tráng tâm lý luôn luôn có loại dự cảm không tốt, rốt cuộc Tô Thần không chỉ có giác tỉnh hỗn độn thể, càng là được đến hỗn độn thôn phệ tháp. Chẳng lẽ Tô Thần thật có biện pháp luyện hóa chính mình? Tô Thần thể nội đồng thời vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết cùng hỗn độn thiên đạo quyết, hai nói khác biệt lực lượng nhanh chóng dung nhập vào ác tráng trên thân, đem triệt để bao vây lại, đồng thời đến từ hỗn độn thôn phệ tháp lực lượng, cũng đang giúp đỡ Tô Thần. Giờ khắc này, ác tráng rốt cục hoảng loạn lên, hắn co dám đánh bạc, bởi vì hắn không cách nào xác định Tô Thần là có hay không có biện pháp luyện hóa hắn. Dù là hắn là nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả, cũng như củ sợ hãi chết. Tô Thần, ta biết sai, ngươi chỉ cần buông tha ta, ta có thể cam đoan, về sau lại cũng không hợp nhau ngươi. Ngươi cam đoan, tại ta chỗ này không đáng một đồng. Ác tráng triệt để mộng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ bị một con kiến hôi nhục nhã, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Tô Thần mới mặc kệ nhiều như vậy, như là đã lựa chọn cưỡng ép luyện hóa ác tráng, như vậy thì sẽ không còn có mảy may hối hận. Không nhìn vấn đề thời gian. Bởi vì là thời gian cùng hồi báo hoàn toàn thành có quan hệ trực tiếp. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là tại chính mình tương trợ dưới, có thể làm cho nữ nhi thuận lợi luyện hóa ác tráng đồng thời làm đến tuyệt đối dung hợp, như vậy Bích Đồng ngày sau rất có thể thuận lợi trùng kích đến nửa bước tiên thiên hỗn độn cảnh. Tiểu tử, ngươi muốn luyện hóa ta, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao? Ta là nửa bước tiên thiên hỗn độn cảnh, ta nguyên thần là bất tử bất diệt, muốn là ngươi chọc giận ta, ta có thể thiêu đốt nguyên thần luân hồi, mà các ngươi đều muốn bị ta nguyên thần chỗ đốt cháy. Thật sao? Ta không quá tin tưởng, ngươi bây giờ liền có thể thiêu đốt nguyên thần, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi có phải hay không đang khoác lác. Tô Thần đương nhiên không có hoàn toàn chắc chắn, Bất quá sự tình đã như thế, hắn đã lui không thể lui. Trừ để chính mình nữ nhi luyện hóa ác tráng, ngày sau có thể thuận lợi trùng kích nửa bước tiên thiên hỗn độn cảnh bên ngoài. Còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là ác tráng mặc dù là bị hắn trấn áp tại tạp thiên chuyên bên trong, không lỗi thời thỉnh thoảng thì muốn lo lắng ác tráng đối với mình tiến hành phản phệ, hơi không cẩn thận, tin tưởng mình liền sẽ sinh tử nguy hiểm. Đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, hắn đều nhất định muốn triệt để giải quyết ác tráng sự tình. Tiểu tử, đã ngươi nghĩ muốn tìm chết, cái kia lão tử liền thành toàn ngươi. Một giây sau, ác tráng nguyên thần phía trên, đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người hỗn độn khí tức, hắn thấy, chỉ cần mình tiếp tục thiêu đốt luân hồi, như vậy Tô Thần cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn nhưng là nửa bước tiên thiên hỗn độn cảnh, nguyên thần đã là bất tử bất diệt, luân hồi một lần cùng vạn lần đều không có gì khác nhau, chỉ là có chút không cam tâm mà thôi. Đáng tiếc là, bây giờ ác tráng còn là xem thường Tô Thần. Có hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên thư song trọng tương trợ, hai đại tiên thiên hỗn độn công pháp trấn áp, ác tráng liền thiêu đốt nguyên thần cơ hội đều không có. Nương theo lấy thê thảm tiếng gào thét truyền khắp toàn bộ vũ trụ sơn không gian. Ác tráng bị cứ thế mà địa đánh vào đến cơ không tuyết trong bụng. Tiếp xuống tới thời gian. Cũng là tương trợ chưa xuất sinh nữ nhi áp chế lại ác tráng, tuyệt đối không thể để cho ác tráng phản vệ chính mình nữ nhi. Sau 3 tháng. Thể. Rời đi vũ trụ sơn không gian Tô Thần, chà chà trên trán mồ hôi. Rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Chỉnh một chút 3 tháng không ngừng tương trợ, làm đến hắn nguyên thần vậy mà đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong chứng đạo cảnh tấn cấp đến cấp 6 trưởng đạo cảnh. Đến mức thân thể y nguyên dừng lại tại hòa cảnh, đây là Tô Thần cảm thấy buồn bực nhất địa phương. Hắn cũng thực sự không nghĩ ra, vì cái gì chính mình thân thể chậm chạp không cách nào đột phá. Bất đắc dĩ lắc đầu, không có tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này. Trong tay xuất hiện thai bảo giám, Tô Thần hơi kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ có thể dẫn động thai bảo giám cường đại như thế ba động, nói rõ bốn phía khẳng định có lấy bảo vật. Hắn không biết hoài nghi thai bảo giám, nghĩ tới đây Tô Thần, không có tiếp tục tại viện tử lưu lại, thậm chí không có nghỉ ngơi một lát, lập tức rời đi. Tay cầm thai bảo giám, Tô Thần chậm rãi đi tại trên đường phố. Xuyên qua rộn rộn ràng ràng đường đi, Tô Thần đi tới một chỗ quảng trường khổng lồ, toàn bộ quảng trường khắp nơi đều là người, mà bốn phía lại là có từng chuôi kiếm đá, mỗi một chuôi kiếm đá có chừng cao mấy chục mét, trên chuôi kiếm khắc lấy lít nha lít nhít đường vân. 1, 2, 3 Chuôi kiếm đá, mỗi một cái phương hướng chính chuôi kiếm đá. Tô Thần nắm thật chặt thai bảo giám, hắn có thế xác định, thai bảo giám cũng là bị kiếm đá dẫn động. Lui tới người, không có bất kỳ cái gì một người chú ý kiếm đá, muốn nói kiếm đá là bảo vật hội lưu đến bây giờ. Duy nhất giải thích thì là người khác căn bản không biết kiếm đá, suy nghĩ một chút cũng là thoải mái, chính mình muốn không phải ỷ vào trong tay thai bảo giám, tin tưởng liền xem như chính mình đứng tại kiếm đá trước mặt, sợ rằng cũng không biết chuôi kiếm đá là cái gọi là bảo vật. Muốn là mình dạng này cưỡng ép đoạt lấy bảo vật, thực sự có chút quá mức rêu rao, rốt cuộc nơi này là hoang thành, muốn là dẫn tới hoang cung hoặc là người khác nhớ thương, nhiều ít có chút không thích hợp. Nên làm cái gì bây giờ? Chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu là thai bảo giám khóa chặt đồ vật, như vậy không hề nghi ngờ khẳng định là bảo vật. Không có đi đụng, nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn. Tô Thần đi đến quảng trường phía đông bắc vị, một nhà hào hoa tửu lầu. Tầng 2, gần cửa sổ vị trí, liếc một chút liền có thể nhìn đến toàn bộ quảng trường, không thể không thừa nhận, tòa tửu lâu này vị trí thật tốt. Khách quan, ngươi muốn ăn chút gì không? Tô Thần trực tiếp lấy ra vũ trụ tinh thạch, nói ra người ta mới vừa tiến vào hoang thành, đối với hoang thành hết thảy đều không rõ lắm. Cái kia khách quan muốn hỏi chút gì? Tô Thần chỉ vào quảng trường chui kiếm đá, hỏi thăm e nói một chút những thứ này kiếm đá. Hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới thế mà còn có người không biết kiếm đá, bất quá lấy người tiền tài, thay người giải đáp, thiên kinh địa nghĩa sự tình. Cái này chui kiếm đá tên là Hoang Kiếm, chính là năm đó hoang giới chi chủ, Hoang Tôn bản mệnh chí bảo. Nguyên lai là Hoang Tôn lưu lại, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, khó trách có thể dẫn động thai bảo giám ba động, hắn đương nhiên biết Hoang Tôn là tu vi gì, hoang giới chi chủ, vũ trụ người trưởng khống cảnh, cho dù là đặt ở toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, đều là chân chính võ đạo đỉnh phong tồn tại. Năm đó Hoang Tôn một tay sáng lập Hoang Cung, lại bị giới trong giới chỗ công kích. Chờ một chút, cái gì là giới trong giới? Chúng ta chỗ hoang giới, thực nơi trọng yếu còn ẩn giấu đi một cái độc lập giới, được vinh dự giới trong giới, bên trong sinh tồn ở một loại cường đại yêu thú chủng tộc, bên trong tộc trưởng tên là Cửu Mục Tà Hoàng, nghe nói cũng là vũ trụ người chưởng khống, cùng Hoang Tôn là một cái cấp bậc tồn tại. Càng phát ra kinh ngạc. Hoang Tôn không nguyện ý rời đi hoang giới, Cửu Mục Tà Hoàng lại muốn cưỡng ép công kích Hoang Cung, cho nên hai tộc bắt đầu đại chiến, bất quá Hoang Tôn tự hồ cũng cầm Cửu Mục Tà Hoàng không có cách nào. Đồng thời giới trong giới yêu thú chủng tộc số lượng thực sự quá nhiều, dần dà đi xuống, hoang giới tất diệt, đây là Hoang Tôn không nguyện ý nhìn đến sự tình. Vì có thể triệt để chém giết Cửu Mục Tà Hoàng, đồng thời đem giới trong giới phong ấn, Hoang Tôn mời ba đại vũ trụ người chưởng khống, theo thứ tự là Vạn Phật Chi Hoàng Phật Trưởng Hư Không, Dị Hỏa Thiên Tổ Hỏa Ma cùng Vĩnh Hằng Chí Tôn, bốn người liên thủ trấn áp Cửu Mục Tà Hoàng, cuối cùng không biết là có hay không chém giết Cửu Mục Tà Hoàng, nhưng là vì phong ấn giới trong giới, Hoang Tôn thi triển đỉnh phong một chiêu, mượn nhờ bản mệnh hoang kiếm triệt để phong ấn cửa vào. Chỉ vào quảng trường chui hoang kiếm, tiếp tục nói với quảng trường này thì là năm đó giới trong giới cửa vào, chui hoang kiếm trấn áp cửa vào. Giờ khắc này Tô Thần, rốt cuộc biết vì cái gì không người nào dám đụng chui kiếm đá, ai dám đụng kiếm đá, tương đương với cùng Hoang Cung vạch mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.